Em không cam chịu mất anh. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà nó vào phòng Jolit, tối nay anh đi dự tiệc cùng em nha ưm. Nhưng em đu trước đi. Sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Vâng, vậy cũng được ạ. Xuống xe limo nó bước vào phòng khách, mọi người đều vây quanh nó, ai cũng muốn lấy lòng nó. Thực ra nó cũng không quan tâm tới chuyện này lắm. Điều nó quan tâm hiện giờ là tại sao Jolit vẫn chưa đến. Còn 5 phút nữa thì bữa tiệc bắt đầu và Jolit xuất hiện cùng với Yumi. Nó ngạc nhiên vô cùng, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, nó phát hiện ra không chỉ có mình nó mà mọi người cũng vậy. Cố tình phớt lờ chuyện Jolit đi đến bữa tiệc cùng Yumi, nó làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng nó thì khác hoàn toàn. Suốt bữa tiệc nó không nói với Jolit một lời nào, nó không còn thấy tự tin như trước nữa. Rồi khỏi bữa tiệc nó bước vào phòng vệ sinh và make up lại. Vừa thoa nốt son bóng thì nó thấy Yumi cũng bước vào. Nó nhếch môi đầy khinh bỉ. Cái gì đây, vịt con xấu xì định biến thành thiên nga sao? Đạp lại ánh mắt khinh bỉ và câu nói của nó, Yumi chỉ cúi đầu im lặng. Nó thấy khó chịu vì điều này. Cô đừng nghĩ rằng mình mặc những rộ váy đắt tiền, dự tiệc của những người nổi tiếng và quyền lực thì sẽ trở thành quý tộc được hay sao? Hơ, không có đâu, dù sao đi nữa cô cũng chỉ là vịt con xấu xí trong đống bùn hôi tanh mà thôi. Nói xong nó bước ra khỏi phòng vệ sinh với nụ cười đầy duyên dáng. Đến 9:30 bữa tiệc mới kết thúc. Về đến nhà sau khi tẩy trang xong, nó nghĩ đến bữa tiệc tối hôm nay. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ anh thích cô ta hơn em? Tại sao anh lại nói vậy để đến dự tiệc cùng cô ta? Thực sự anh muốn biến cô ta từ vịt con xấu xì thành thiên nga hay sao? Được thôi, nếu anh đã muốn như vậy thì em sẽ giúp anh. Nếu một ngày nào đó cô ta trở thành thiên nga trắng thì em sẵn sàng biến thành thiên nga đen. Nhưng tiếc rằng vua và hoàng hậu, ý nói bố mẹ của Jolit, sẽ không đồng ý để hoàng tử lấy thiên nga trắng đâu. Bởi vì cuộc sống một thứ thực tế chứ không phải là một câu chuyện cổ tích. Trong cuộc sống kẻ nào mạnh hơn, có nhiều ưu thế hơn thì sẽ chiến thắng. Nó nghiến răng đầy căm phẫn và quyết tâm, như vậy thiên nga đen sẽ lấy hoàng tử còn thiên nga trắng sẽ phải chết trong đau khổ. Trưa hôm nay nó không định xuống Carlton nhưng vì Cathy cứ kéo nó đuôi và nó chỉ biết há hốc mồm. Tara, Victoria, nhớ bạn quá đi thôi. Mình rất vui vì được học chung trường với bạn. Từ đâu mà bạn có ý định đi học vậy, Tara? SJ, bố mình bắt mình đi học bởi nếu mình không đi học thì sẽ không được đóng phim nữa. Nói xong Tara khẽ nhún vai. Bạn học lớp nào vậy? Mình học lớp 10B7. Chú thích nè, 10 nghĩa là khố lớp 10 khu B lớp số 7. Sao cậu lại học ở lớp đó? Cathy bĩu môi, vì lực học của mình không tốt lắm, hơn nữa mình dựa vào quyền lực gia đình để xin vào đây lên. Tara trùng giọng xuống, không sao đâu, nó nói với giọng cảm thông. Công nhận ở đây mình cũng có lắm fan cuồng và cũng không ít anti-fan. Khỏi phải, mình cũng biết, bọn anti-fan của cậu toàn một lũ nhà quê chấp làm gì. Cathy lại bĩu môi, thôi ăn nhanh lên còn vào học. Trưa hôm nay Jolit không ăn cơm ở Carlton. Nó lấy máy gọi cho Kim. Kim, cô cần tôi giúp việc gì? Cô hãy tìm hiểu cho tôi trưa nay Jolit làm gì. Cô định điều tra Jolit. Chị cứ làm vậy đi. Vâng, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Enzo cúp máy. Trong lòng thì đầy nghi ngờ và lo lắng. Cách chương.